Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1022, chống đỡ gần. Ba canh, vâng, đám người tinh thần gấp trăm lần, ma quyền sát trưởng, Sở Ly phất phất tay, phóng ngựa xuất rừng cây, theo chân núi đường mòn vòng qua ngọn núi này, trước mắt lại là một mảnh khoáng đạt thảo nguyên, bọn hắn phóng ngựa đi nhanh. Rất nhanh lại đến một chỗ khác chân núi. Sở Ly khoát khoát tay ra hiệu xuống ngựa. Sau đó đem ngựa hệ đến cây bên trên. Đem trang bị đều cầm tới thân bên trên. Theo Sở Ly hướng sơn thượng đi. Bọn hắn không thể thi triển nội lực. Nhưng dù sao đều là người luyện võ. Thân thể hơn nhiều thường nhân. Những ngày này lại một mực tại luyện cốt. Đi đứng càng ngày càng linh hoạt. Hành tẩu ở trong núi đường mòn không tốn sức chút nào. Bọn hắn một hồi công phu liền đến sườn núi. Sở Ly thấp giọng nói. Bọn hắn ngay tại núi đối diện. Ta nói xông lên thời điểm. Mọi người án trận pháp xông vào. Vòng thứ nhất bắn trước tiễn. Sau đó thu hồi tiễn. Thuẫn đừng dùng. Trực tiếp cột vào sau lưng. Trực tiếp dùng đao. Đám người dùng sức chút đầu. Sở Ly tăng tốc bước chân hướng phía trước. Phi Vân quân tướng quân Chư Vô Kỵ ngồi ở trên ngựa. Một cái bách nhân đội bảo vệ quanh bốn phía. Cảnh giác xem chừng bốn phía. Chư Vô Kỵ roi ngựa chỉ vào nơi xa. Ầm ĩ cười to. Ha ha. Này chính là đại danh đỉnh đỉnh Ưng Dương quân. Ha ha. Một đám ô hợp mà thôi. Thân hình hắn gầy gò. Xấu xí. Nhìn xem có mấy phần bỉ ổi. Thanh âm lại vang dội dị thường. Giống như chuông đồng đại lữ kiểu tiếng cười xa xa truyền ra đi. Hắn bên người liền lập tức đứng đấy một cái vẻ mặt gầy gò trung niên nam tử. Vuốt râu mỉm cười nói. Dù sao cũng là học chúng ta. Chiến trận không đủ kinh nghiệm. Đáng tiếc lần này đánh lén. Bọn hắn còn kém một chút liền có thể đắc thủ. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Lão Kinh. Ngươi là cái nào một đầu. Chư Vô Kỵ cười to nói. Lời này nếu là truyền đi. Không thiếu được cấp ngươi án một cái thông đồng với địch tội danh. Gầy gò trung niên vuốt râu cười nói. Ta chỉ là đáng tiếc bọn hắn dụng kế không chu toàn toàn. Thật là để người cảm thấy tiếc nuối. Toàn thân không thoải mái. Chiến mã cuồn cuộn. Ngựa hí người kêu. Bụi màu vàng không dứt bao phủ hơn 2000 người chiến trường. Càng có vẻ thảm liệt không gì sánh được. Xuống ngựa kỵ sĩ bị chiến mã trà đạp. Bởi vì khải giáp bảo hộ. Ngũ tạng lục phủ không ngại. Tứ chi lại bẻ gãy. Cho bọn hắn cơ hội bọn hắn cũng không bám được. Chư Vô Kỵ bĩu môi nói. Một nhóm vô dụng thế hệ. Danh khí đều là thổi phồng lên. Tướng quân. Giống như thiếu một đội nhân mã. Gầy gò trung niên yên lặng quan sát nửa ngày. Bấm bấm ngón tay tính toán một phen. Cau mày nói. Làm sao không có gặp Phong Duệ Doanh. Bọn hắn là một chi kỳ binh. Không thể không phòng bị. Ha ha, Phong Duệ Doanh bị chúng ta diệt sạch sẽ. Chư Vô Kỵ cười to nói. Tiểu Miêu hai ba con. Không đáng để lo. Vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Gầy gò trung niên nói. Dương Bình này người tuổi còn trẻ liền có thể lên cao vị. Cũng là không thể khinh thường. Này Dương Bình là mặt hàng gì ngươi còn không biết. Chư Vô Kỵ bĩu môi khinh thường nói. Bao cỏ một cái. Đều nhờ vào lấy có một cái tỷ tỷ tốt tại phi tử. Vẫn là có mấy phần bản sự. Gầy gò trung niên cười nói. Ngươi chẳng lẽ còn sợ sắc nhọn tiểu đoàn tới ám sát ta. Ha ha. Gầy gò trung niên quay đầu tứ phương. Cao mày nói. Ngược lại không thể không phòng bị. Chúng ta chỉ có 100 hộ vệ. Vạn nhất thật có hơn 100 cái Phong Duệ Doanh binh tới. Sợ là. Chấm ngoặc kép. Có quân kỳ ở đây. Bao nhiêu lợi hại cao thủ bất quá là người bình thường. Khó chống đỡ được ta này 100 tên hộ vệ trùng kích. Chư Vô Kỵ cười lớn lắc đầu nói. Lão Kinh, ngươi chính là quá phận cẩn thận. Nghi thần nghi quỷ. Nói không chừng là Dương Bình tiểu tử kia cố tình như vậy đâu. Gầy gò trung niên lắc đầu. Tiểu Trịnh, Tiểu Mạnh, các ngươi đến đỉnh núi đề phòng. Không buông tha bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay. Vâng, hai cái hùng tráng hộ vệ ôm quyền. Thả người xuống ngựa. lớn tiểu lưu tinh hướng sơn thượng đi. Hai người rất nhanh tới đến đỉnh núi một khối trên đá lớn. Cúi xuống nhìn xem mặt, Sở Ly bọn hắn xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt. Vừa mới bắt đầu bọn hắn không để ý, bởi vì hắn mặc chính mình một dạng khải giáp, tưởng rằng người một nhà. Một lát sau, bọn hắn kịp phản ứng, người một nhà không nên lúc này tới. Thế là liếc nhau, cất giọng quát, gì đó người, này nháy mắt trì hoãn. Liền là Sở Ly đổi khải giáp mục đích, này nháy mắt trì hoãn. Nguyên bản khoảng cách Chư Vô Kỵ hai người hắn 100 mét. Hiện tại biến thành 100 mét. Thật là có thích khách. Chư Vô Kỵ cười to. Thực bị lão kinh ngươi nói trúng rồi. Gầy gò trung niên cau mày nói. Tướng quân, hủy bỏ đi. Bao nhiêu người? Chư Vô Kỵ cất giọng kêu lên. Thanh âm hắn như chuông lớn. Trực tiếp truyền đến sơn thượng. 23. Ha ha. 23 muốn tới đối phó ta. Thật sự là không biết chết viết như thế nào. Chư Vô Kỵ cười to. Diệt hắn sạch sẽ. Lão kinh, giao cho ngươi. Vâng, gầy gò trung niên tuy không đồng ý, nhưng tướng quân đã hạ lệnh, hắn chỉ có thể tuân theo. Ôm một cái quyền, tung người xuống ngựa, mang lấy 50 cái kỵ binh sải bước lưu tinh lao ra. Sở Ly xông vào trước nhất, bên người đi theo Từ Từ Hàng cùng Phạm Dương. Ba người đều rút ra trường đao, còn không có nhìn thấy gầy gò trung niên bọn hắn thời. Sở Ly liền quát. Xuất tiễn, nội lực bị trấn áp, chỉ còn lại một tia, đại viên kính trí cùng vạn tượng quy tông lại không ngại. Rõ nét nhìn thấy Chư Vô Kỵ cùng gầy gò trung niên nhất cử nhất động, thậm chí bao gồm bọn hắn ý nghĩ. Chư Vô Kỵ khinh địch đại ý là chuyện tốt, có thể lợi dụng, mà này gầy gò trung niên thận trọng lại là phiền phức. Tốt nhất trước giải quyết hắn, bất quá tốt tại Chư Vô Kỵ cố chấp bảo thủ. Nghe không vô người khác khuyên, gầy gò trung niên lời nói chưa hẳn có tác dụng. Nghe được Sở Ly một tiếng gào to, đám người không thấy được có người, lại không chút do dự dựng cung bắn tên. Tiễn như mưa xuống, nhanh muốn lúc rơi xuống đất. Vừa lúc gầy gò trung niên dẫn người theo một khối cự thạch đằng sau lao ra, chính nghênh tiếp mưa tên. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Bọn hắn bận bịu huy động viên đao ngăn cản. Dưới chân dừng một chút, này một trễ đốn công phu, Sở Ly bọn hắn đã vung đao xông lại. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly xông vào trước mặt, vung đao như điện, hai bên bị Từ Từ Hàng cùng Phạm Dương bảo vệ. Ba người như tam giác phần đệm kiểu đâm vào 50 người bên trong. Thân thể của hắn mạnh mẽ, vẻn vẹn thân thể, khỏi cần nội lực liền có khả năng cùng thiên ngoại thiên cao thủ một trận chiến. Huống chi những này bình thường kỵ sĩ, đao bên dưới không ai đỡ nổi một hiệp. Bọn hắn xung phong đi đầu kích phát đám người huyết tính. 20 người dưới chân đạp lấy trận pháp, giống như một đầu cưa điện xoay tròn hướng phía trước. Những nơi đi qua, lan đao bị lay động bay ra ngoài, thân thể bị cắt chém. Một cái nháy mắt, bọn hắn đục xuyên 50 người, còn lại một chỗ thương binh. Không chút do dự phóng tới Chư Vô Kỵ bọn hắn. Gầy gò trung niên thấy tình thế không tốt hướng sơn thượng sông lên. Hướng không trung bắn xuất nhất đạo tín hiệu. Đuổi, chấm ngoặc kép, không trung nổ tung nhất đạo tiếng sấm. Đang bị bụi màu vàng bao phủ xuống kịch chiến phi vân quân đám người lập tức bắt đầu rút lui khỏi. Năm nhánh bách nhân đội phóng tới tướng quân Chư Vô Kỵ phương hướng. Còn lại đội năm đoạn hậu. Quấy nhiễu dây dưa ưng dương quân nhân ngựa, tuy rơi xuống hạ phong, lại kéo lấy bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Dương Bình phóng tầm mắt trông về phía xa, nhíu mày nhìn phía xa sườn núi, thấy được có người chính thẳng hướng Chư Vô Kỵ, bởi vì Sở Ly bọn hắn thân xuyên phi vân quân khải giáp, lại mang theo khôi giáp che khuất mặt, bọn hắn không nhận ra là Sở Ly một đám người. Tướng quân, chẳng lẽ bọn hắn tới nội chiến? Tưởng Kính Phu vui mừng quá đỗi nói. Quả thực là thiên trợ chúng ta ưng dương quân. Ân, có nhiều khả năng. Dương Bình chậm rãi gật đầu. Truyền lệnh xuống. Toàn lực truy kích. Vô luận như thế nào chỗ sung yếu đến phi vân quân soái kỳ trước. Vâng, Tưởng Kính Phu ứng với một tiếng. Bắt đầu đánh phía sau trống lớn. Chưa xong còn tiếp.